Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 thản nhiên giải quyết. Triệu Mẫu nói, Thanh Y, làm thanh trạc cho ngươi nhận lỗi, được không? Triệu Thanh Y cười khẽ, mẹ, nàng nhận lỗi có như vậy đáng giá sao? Nàng nhận lỗi, ta có chỗ tốt gì? Ta phải dưỡng nàng. Các ngươi không nên ép ta. Hiện tại nàng còn ở niệm thư. Các ngươi lấy tiền của ta cho nàng dùng. Ta mắt nhắm mắt mở liền tính. Nhưng là, nàng tốt nghiệp sao? Các ngươi còn như vậy. Ta đây liền không thể trực tiếp cho các ngươi tiền. Ta thành lập một cái quỹ. Các ngươi mỗi tháng lãnh cơ bản sinh hoạt phí. Triệu phụ cũng nghe tới rồi. Lại đây nói, Thanh Y, rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Thanh Y nói. Không cần nguyên nhân nha, đây là ta tự do, ta không hận, cũng không yêu, cho nên nàng dựa vào chính mình quá đến hảo ta chúc phúc nàng. Nàng dựa vào chính mình quá đến không hảo cũng cùng ta không quan hệ. Nhưng là ba mẹ nếu lựa chọn thương tổn ta cũng muốn dùng ta tiền mồ hôi nước mắt dưỡng Triệu Thanh. Chạc, ta đây cũng vô pháp ái các ngươi, Triệu Thanh chạc khóc ròng nói. Triệu Thanh Y, ngươi đây là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ỷ vào chính mình gả đến hảo, bay lên chi đầu, liền trở mặt không biết người. Nói Triệu Thanh Trạc nằm ở Triệu Mẫu đầu vai khóc. Triệu Thanh Y nói, ngươi đem tiền của ta trước trả hết, ngươi lại lên án ta ỷ lớn hiếp nhỏ không muộn. Triệu Thanh Trạc nói, tiền, ngươi liền biết tiền, ngươi nghiêu bước. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta về sau liền một chút số phận đều không có? Liền ngươi có hảo nam nhân muốn sao? Triệu Thanh Y nói, lập tức rời đi nhà ta. Triệu Thanh Y, ta là ngươi thân muội muội. Triệu Thanh Trạc kỳ thật là nhất hiện thực người. Nàng rất rõ ràng lui một bước hồi chính mình nguyên lai thế giới sẽ là thế nào. Cho nên nàng mới khát vọng Triệu Thanh Y thế giới. Nàng mới ở một bên bị thương tự tôn hận Triệu Thanh Y. Một bên không thể không dính lên tới. Chính mình sở hữu ủy khuất đều là Triệu Thanh Y vô tình vô nghĩa. Dương Bằng hôm nay tan tầm thời gian điểm sáng sớm liền đã trở lại. Nhìn đến Huyền Quan giày, liền biết nhạc phụ nhạc mẫu lại tới nữa chính mình ra. Thê thử bận quá, không yêu làm việc nhà. Nhạc phụ nhạc mẫu muốn dung nhập thành thị sinh hoạt. Đoạt ra chính công tác, thê tử cũng chỉ có từ bọn họ, hắn cũng liền không hảo phản đối. Dương Bằng thấy được Triệu Thanh Trạc thân ảnh cũng liền không khó lý giải thê tử vì cái gì vẻ mặt. Lạnh nhạt, Triệu Thanh Y nói, ba mẹ, Triệu Thanh Trạc là các ngươi mang đến, các ngươi đem nàng mang đi, lần sau nàng cũng đừng tới, nếu nàng lại đến, ta đành phải chuyển nhà, dọn đến các ngươi tìm không thấy địa phương. Sau đó, ta quỹ hội tìm các ngươi, ta sẽ kết thúc làm nữ nhi nghĩa vụ. Triệu phụ tuy rằng mềm tính, nhưng là cũng cảm thấy không có tôn nghiêm, nói, Thanh Y, làm người không thể như vậy, Thanh Trạc lại không đúng, cũng không thể nói không nhận liền không nhận nha. Triệu Thanh Y ha ha a cười rộ lên, nói, ba, nàng cũng có thể không nhận ta nha, các ngươi tưởng ta như thế nào làm. Tiếp nàng đảm đương cự anh dưỡng, tương lai cho nàng tìm hộ nhân ra gả cho, còn cho nàng chuẩn bị của hồi môn phải không? Ta như thế nào không có tốt như vậy mệnh sao? Triệu Mẫu nói, Thanh Y, liền tính trước kia ngươi đều ăn qua khổ, chúng ta cũng không có giúp đỡ quá vội, nhưng là ngươi hiện tại không phải hết thảy đều hảo sao? Triệu Thanh Y nói, ta hảo liền có nghĩa vụ bị nàng hút huyết phải không? Triệu phụ nhìn về phía Dương Bằng nhấp nhấp miệng, nói, ba, mẹ, ta tôn trọng Thanh Y bất luận cái gì quyết định, nàng cao hứng như thế nào làm đều có nàng đạo lý. Triệu phụ trong lòng lão đại mất mặt. Triệu Thanh Y cũng cảm thấy trong lòng dâng lên khổ sở. Nguyên chủ từ nhỏ khát vọng cách sống rốt cuộc không dễ dàng có được. Kinh lý nhân cũng là ở vào trong hai cái khó này. Nàng tựa như một cái cưỡng bức đoạn việc nhà thanh quan giống nhau. Mà đoạn đến được không lại là từ nguyên chủ tâm tình cảm thụ tới quyết định. Triệu Thanh Y vẫn là bình tĩnh mà thỉnh cha mẹ mang đi Triệu Thanh Trạc. Triệu Thanh Trạc thấy Triệu Thanh Y không cho một bước, trong lòng khó chịu đến không được. Liền ở chỗ này khóc náo loạn một trận, vẫn là Triệu phụ không có ý tứ, kéo nàng cùng nhau rời đi. Triệu mẫu rời đi trước, cũng là thập phần khó xử mà nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy ngũ vị trần tạp, Dương Bằng đành phải chính mình động thủ nấu cơm. Triệu Thanh Y cũng ở một bên trợ thủ. Dương Bằng suy xét một chút, vẫn là mở miệng, "Y, ngươi có hay không nghĩ tới, vẫn là đưa nhạc phụ nhạc mẫu về quê đi trụ hảo?" "Ta không có ý khác, chính là bọn họ ở trong thành có thể nghĩ đến chỉ có ngươi. Đương nhiên liền sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Ở nông thôn bọn họ nhận thức rất nhiều người, sinh hoạt mới có tư vị." Triệu Thanh Y hít sâu, nói, "Ta cũng rõ ràng, nhưng ta cũng cảm thấy, bọn họ còn không đến 50 tuổi, sẽ thói quen trong thành sinh hoạt, mà ta không có khả năng về quê, tổng không thể làm cho bọn họ lão đến không thể động lại đến thành thị thích ứng." Ta liền theo chân bọn họ giảng quá điểm này, rốt cuộc tương lai có thể cho bọn họ dưỡng lão chỉ có ta. Không cần chỉ Triệu Thanh Trạc, Dương Bằng nghĩ nghĩ, nói, "Ta đây cảm thấy, trước làm cho bọn họ về quê, tương lai chờ ngươi sinh bảo bảo, bọn họ liền có thể tới trong thành, sẽ không mỗi ngày không có người tâm phúc, khi đó, Triệu Thanh Trạc khả năng cũng kết hôn, tự nhiên sẽ không ở cha mẹ ra ở, không phải sạch sẽ đến nhiều." Triệu Thanh Y gật gật đầu, bỗng phản ứng lại đây, "Ai muốn sinh bảo bảo, ngươi mới sinh bảo bảo đâu?" Dương Bằng ha hả, "Kia, ta đương nhiên muốn sinh, dựa ngươi một người cũng sinh không ra, còn muốn xem ta nỗ lực, là, lưu manh." Dương Bằng cúi người lại đây, ở môi nàng một thân, "Ngươi càng lưu manh một chút." Triệu Thanh Y tâm tình hơi hoãn, cấp chủ bếp trượng phu đánh xuống tay, nửa giờ làm tốt hai huân một tố một canh cơm nhà. Ăn cơm khi, Dương Bằng còn nói khởi nghe được sự, ngày hôm qua Vương, Mã hai nhà người phân tranh nháo tới rồi cục cảnh sát. Triệu Thanh Y không cấm thở dài, xúc động trừng phạt nha. Triệu Thanh Trạc dọc theo đường đi cùng cha mẹ nói chính mình ăn nói khép nép còn phải không đến hòa nhã sự, làm cha mẹ mới vừa lên hảo hảo giáo dục Triệu Thanh Y. Nhưng là Triệu phụ Triệu mẫu mới vừa đến lên mới là lạ. Triệu phụ nói, "Thanh Y đã quyết định, ta xem là sửa không xong, cưỡng bức có ích lợi gì. Ngươi hiện tại cũng không nên có cái gì bất mãn, nàng cũng không có như thế nào ngươi." Triệu Thanh Trạc nói, "Đều như vậy giáp mặt đuổi ta, xem thường ta, còn muốn thế nào ta?" Triệu phụ nói, "Vậy ngươi khiến cho nàng coi trọng nha, nói đến nói đi không phải là ngươi cũng ăn dùng nàng. Hiện tại còn nói cái gì đâu, ăn ké chột dạ chính là như vậy, đến chỗ nào đều như vậy, nhưng các ngươi là ba mẹ, chúng ta thế nào ngươi không cần nhiều lời, Thanh Y đối chúng ta vẫn là hiếu thuận." Triệu phụ, "Triệu mẫu là tính mềm, sẽ đau lòng chính mình cốt nhục, nhưng là đừng tưởng rằng dân quê liền không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Dân quê cũng là một lần uống, một miếng ăn đều giảng nhân tình, tỉ như nông thôn ngày Tết lui tới, việc hiếu hỉ hỗ trợ, thiếu hạ cái gì đều phải con. Bọn họ không thể vì bệnh ở kề cận cái chết nguyên chủ cưỡng bức tiểu nữ nhi gánh nặng. Hiện tại làm đại nữ nhi gánh nặng tiểu nữ nhi sinh hoạt phí tổn. Bọn họ vẫn là có không ít áp lực tâm lý." Triệu Thanh Trạc đã giác nghẹn khuất, rồi lại ly không được. Nghỉ hè nàng tổng không thể hồi cái kia hiện tại cái gì đều không có ở nông thôn trong nhà đi. Chỉ là đem Triệu Thanh Y vô tình càng ghi tạc trong lòng. Chỉ mong tương lai có một ngày thăng chức rất nhanh, hết thảy bãi đều tìm trở về. Triệu Thanh Y vẫn là quyết định tiếp thu Dương Bằng kiến nghị. Nàng cũng đem cha mẹ ước bên ngoài ăn cơm. Đương nhiên Triệu Thanh Trạc không cần cùng lại đây. Loại này nguyên chủ gia đình khóa sự tuy rằng thực phiền, nhưng là kinh lý nhân cũng không thể trốn tránh. Chiếu cố không hảo bọn họ, chỉ sợ nhiệm vụ cũng là hoàn thành không được. Triệu phụ Triệu mẫu nghe nói tạm thời về quê trụ đến hảo, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ lưu tại trong thành, cũng là Triệu Thanh Y nói rõ ràng nàng sẽ phụ trách dưỡng lão. lại không có khả năng về quê, cho nên chỉ có bọn họ mau chóng thích ứng trong thành sinh sống. Triệu Mẫu quan tâm mà nói, vậy các ngươi, khi nào sinh? Dương Bằng cười nói, kia muốn xem y, ta tùy thời có thể. Triệu Thanh Y đâm đâm hắn, lại bất chi bất giác khai Hoàng Khang. Triệu Thanh Y nói, ít nhất còn muốn quá ba năm ni này 3 năm, các ngươi ngẫu nhiên cũng có thể tới trong thành tiểu trụ. Chậm rãi cũng liền thích ứng. Triệu Phụ gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy hảo, hiện tại là quá đột nhiên, cho nên mới như vậy. Triệu Thanh Y lại đem liên quan tới cùng Triệu Thanh Trà quan hệ nguyên tắc cũng phân trần rõ ràng. Triệu Phụ Triệu Mẫu kỳ thật cũng vẫn là có áy náy, cảm thấy đem Triệu Thanh Y tiền dùng để dưỡng tiểu nữ nhi, tái giá cha mẹ trách nhiệm có chút vô lại. Triệu Mẫu trong lòng còn nghi vấn, nói, Thanh Y, ngươi vì cái gì như vậy không thích Thanh Trạc? Triệu Thanh Y biết vô pháp giải thích nguyên chủ sở trải qua, vì thế nói, mẹ, ngươi còn nhớ rõ học tiểu học khi, ta thượng 5 năm cấp, nàng thượng 2 năm cấp, ta bởi vì nàng phiên ta đồ vật nói qua nàng, ngày hôm sau, ta khăn quàng đỏ đã không thấy tăm hơi sao, là nàng ẩn nấp rồi, sau đó ta đã bị giáo kỷ kiểm ủy viên khấu phân, bị giá trị Chu lão sư thông báo phê bình. Nàng thượng cao nhị khi nghỉ hè khi, ta khi đó chính thượng xong năm nhất, bởi vì nàng sắp sửa thi đại học, ta cho nàng học bù mà không có đi làm công, bởi vì nàng đối ta bố trí tác nghiệp có lệ, ta nói nàng vài câu, nàng như thế nào hồi ta, nàng nói, bất quá cũng là trước nhị bổn, không cần làm cho thực ghê gớm giống nhau. Triệu Thanh Trạc người này, đối nàng hy sinh tự mình ân tình chưa chắc nhớ rõ, nhưng có cái tiểu oán, nàng một chảo trụ cơ hội liền sẽ trả thù, nàng đây là bản tính thượng vấn đề, ta không có như vậy đại tinh lực đi thay đổi nàng bản tính. Miễn cưỡng phóng như vậy một người tại bên người, còn muốn gánh vác nàng nhân sinh, ta sẽ cảm thấy thực sợ hãi. Triệu Mẫu vội nói, kia khả năng nàng sửa lại đâu? Triệu Thanh Y cười khẽ, đúng vậy, có khả năng, nhưng là ta không để bụng. Nếu nàng mọi việc dựa vào chính mình xong, không cần dùng ta một phân tiền, kia mới là sửa bắt đầu, chỉ cần còn dùng tiền của ta, hơn nữa một tia hồi báo đều không có, chính là chưa từng có sửa, ngoài miệng hoa hoa nhận sai, ta sẽ không tán thành. Triệu Phụ Triệu Mẫu áp lực không nhỏ. Triệu Thanh Y nói, nếu các ngươi thật là vì nàng hảo, làm nàng làm đến nơi đến chốn, nếu đọc sư phạm, sớm một chút chuẩn bị thông báo tuyển dụng khảo thí, không cần đua đòi, tới Giang Châu ta sẽ không chăm sóc nàng, ta cũng hy vọng, các ngươi đừng cho ta khó xử. Dương Bằng nói, ba, mẹ, Thanh Y cũng thực không dễ dàng, nàng là muốn hiếu thuận của các ngươi, nhưng là coi như các ngươi thật sự vì các ngươi tiểu nữ nhi hảo, hiện tại vẫn là không cần sủng nàng hảo, tựa như ta, ta đọc đại học sau, đều cơ bản tự lập, trong nhà có tiền là trong nhà sự, nhà ta từ ta 14 tuổi bắt đầu, tiền tiêu vặt liền rất thiếu. Dương Bằng kỳ thật trừ bỏ đã chịu tốt nhất giáo dục, có gia đình nhân mạch tài nguyên ở ngoài, hắn là người giàu có nuôi trong nhà, nghèo nhị đại. Cho nên, hắn phổ phổ thông thông làm hắn thích hình cảnh, liền Triệu Thanh Y bị hắn khí chất cùng mỹ mạo hấp dẫn, đều không cẩn thận trông nhầm ni. Triệu Phụ Triệu Mẫu không có khả năng nhà mình Triệu Thanh Trạc, nhưng là cũng muốn phân rõ hai cái nữ nhi, mắt thấy bức đại nữ nhi tha thứ là vô dụng. Bởi vì cái loại này tha thứ không phải tha thứ, kỳ thật là muốn bức nàng hiến máu. Hết chương.